sau đó bước chân vội vã, trực tiếp đi thẳng về hướng Diệp Oản Oản. "Diệp Oản Oản, Trần hội trưởng đích thân đến, ta xem ngươi còn giả vờ kiểu gì?" Lương Thi Hàm nhìn thấy hội trưởng tới rồi, nhất thời vui mừng quá đỗi, nhất thời hướng về Trần hội trưởng nghênh đón, muốn mời Trần hội trưởng tới xử lý. Trần Ngạn Phong dường như căn bản không hề chú ý tới Lương Thi Hàm, trực tiếp vượt qua cô ta, đi thẳng về phía Diệp Oản Oản. Sau khi thấy bộ trang phục này của Diệp Oản Oản, cười chế nhạo: "Diệp tổng thanh tra à, cậu đột nhiên mặc cái bộ quần áo nữ này, tôi đều suýt chút nữa đã không nhận ra được." Lương Thi Hàm đang muốn tố cáo nghe vậy sững sốt, Trần hội trưởng gọi Diệp Oản Oản là cái gì? "Diệp tổng thanh tra." Trong công ty Chư Thần thời đại, Diệp tổng thanh tra của bọn họ, không phải là chỉ có mỗi mình Diệp Bạch hay sao? Chẳng lẽ Diệp Oản Oản cũng lăn lộn ở vị trí tổng thanh tra? Nhưng mà, mặc đồ nữ lại là có ý gì? Lời này nghe làm sao mà kỳ quái như thế? Thấy bên cạnh vì có không ít người, Trương Lý Sự cũng ở đây, Trần Ngạn Phong trực tiếp hướng về Trương Lý Sự nhìn lại, đã xảy ra chuyện gì? Trương Lý Sự vội mở miệng giải thích, vị tiểu thư này không có thư mời mà tham dự, tôi đang trao đổi cùng nàng, yêu cầu nàng rời đi. Trần Ngạn Phong nghe vậy, nhất thời sắc mặt chợt biến, nổi giận lên tiếng, quả thật là hỗn sược. Trương Lý Sự bị hội trưởng mắng, sợ hết hồn, không biết mình làm sai chỗ nào. "Hít, hội trưởng, sao vậy?" Trần Ngạn Phong mặt đầy tức giận, "Ngươi biết nàng là ai không? Tôi đây thật vất vả mới đem người cho mời tới, ngươi lại muốn đuổi người đi?" "Hả? Hội trưởng, thật xin lỗi, tôi không biết là ngài mời." Nghe được lời của Trần Ngạn Phong, không chỉ là Trương Lý Sự, tất cả mọi người chung quanh đều bối rối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, tin tức bùng nổ, cô bé này thật đúng là Trần Ngạn Phong tự mình mời tới. Nhưng mà, nàng có tài đức gì? Trần Ngạn Phong nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười nói, thời điểm mới rồi nghe điện thoại còn đang suy nghĩ, không biết cậu gặp phải phiền toái gì, hiện tại coi như là biết rồi. Thần sắc Diệp Oản Oản cũng có chút bất đắc dĩ, thật ngại quá, Trần hội trưởng, đem lại cho ngài thêm phiền toái. Trần Ngạn Phong vội nói, đâu có, là tôi sắp xếp không chu toàn. Những người khác nghe được Trần Ngạn Phong cùng Diệp Oản Oản đối thoại, tất cả đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Các vị, đúng lúc này, Trần Ngạn Phong giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người đều an tĩnh, sau đó, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, vị Diệp Oản Oản tiểu thư này đến, tựa hồ là tạo thành một chút hiểu lầm, cho nên, hiện tại, tôi xin được giới thiệu Diệp Oản Oản tiểu thư với mọi người một lần nữa. Mọi người trố mắt nhìn nhau, giới thiệu lần nữa. Trần Ngạn Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản tiểu thư là con gái của bạn thân tôi. Ban đầu, khi làm việc, Oản Oản để cho tiện, không dùng tên và thân phận vốn có, mà lại dùng tên giả. Mọi người nghe vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Dùng tên giả, nữ nhân này lại còn có thân phận khác. Nhưng mà, thân phận gì đáng giá để Trần Ngạn Phong tự mình mời, hơn nữa không tiếc tốn công tốn sức đuổi tới giải vây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Trần Ngạn Phong. Chỉ nghe được, Trần Ngạn Phong mở miệng nói, Diệp Oản Oản tiểu thư, ở trong nghề dùng tên giả là Diệp Bạch, cũng chính là tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của Chư Thần thời đại. Một câu nói này của Trần Ngạn Phong nhìn như nhẹ bỗng, nhất thời làm toàn trường lâm vào trong một trận yên lặng quỷ dị. Mọi người trong lúc nhất thời suýt chút nữa cho là chính mình nghe nhầm rồi. Cung Húc đang tùy thời chuẩn bị sẵn, nếu như tình thế không đúng liền nhào tới bảo vệ mứt hoa nhỏ. Bỗng đờ đẫn một giây đồng hồ, móc móc lỗ tai, mới vừa Trần lão đầu nói cái quái gì? Lạc Thần nói Diệp tiểu thư dùng tên giả là Diệp Bạch. Đường Tinh Hòa, cái quỷ gì? Em gái Diệp Mộ Phàm là Diệp Ca. Trần hội trưởng uống nhiều rồi hay sao? Vào giờ phút này, phản ứng của tất cả mọi người ở đây đều không sai biệt lắm. Hít, mới vừa rồi Trần hội trưởng nói cái gì? Ông ấy thật giống như nói cô gái kia dùng tên giả là Diệp Bạch. Miệng nó, Diệp Bạch nào vậy? Trong giới còn có thể có mấy Diệp Bạch? Trần hội trưởng không phải đã nói,